Ma Đạo Tổ Sư chương 1 Trùng Sinh Nhất. Ngụy Vô Tiễn chết rồi, hả hê lòng người. Trận đại vây quét Loạn Tán Cương vừa kết thúc, chưa đến ngày thứ hai, tin tức này đã như chắp cánh bay khắp toàn bộ tu chân giới. Tốc độ lan tràn so với khói lửa chiến tranh lúc trước chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Trong một khoảng thời gian ngắn, bất kể danh môn thế gia hay là tu sĩ sơn giả, ai nấy đều bàn luận nguyên do tứ đại huyền môn thế gia liên xuất, nhiều trường phái cả to lẫn nhỏ tham gia hành động vây quét hỗn chiến lần này. Di Lăng lão tổ chết rồi, ai có thể giết được hắn? Còn có thể là ai? Sư đệ hắn, Giang Trần, Đại Nghĩa Diệt Thân, mang tứ đại gia tộc, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhất Thị đánh trận đầu, tận diệt sau huyệt Loạn Tán Cương của hắn. Ta nói, giết hay lắm. Đúng vậy, giết hay lắm, cuối cùng cũng coi như đã trừ tận gốc tai họa này rồi. Nếu Vân Mộng phía Giang Thị không thu dưỡng hắn, tài bồi hắn, đời này Ngụy Vô Tiện chỉ là hạng tầm thường lăn lộn trong con chợ quê mùa mà thôi, nào nhấc lên nổi sóng gió hôm nay như thế. Gia chủ Giang gia coi hắn như con ruột mà nuôi, hắn thì ngược lại, ngang nhiên phản bội, làm địch với cả tu chân giới, vứt hết mặt mũi Giang gia, còn làm hại cả nhà Giang Thị gần như chết thảm. Cái gì gọi là Bạch Nhãn Lan vong ân phụ nghĩa chính là đây. Giang Trần vậy mà lại để kẻ này hoang hoang lâu như thế, đổi lại là ta, không chỉ đâm cái tên hộ ngụy kia một đao thôi đâu, mà là trực tiếp thanh lý môn hộ luôn, bằng không sẽ không để cho hắn phát điên rồi làm ra mấy chuyện sau đó. Còn cái gì mà tình cảm thanh mai trúc mã, đồng môn cùng tu, các người nghe ở đâu cái tin này thế? Ngụy Vô Tiện không phải do Giang Trần giết, Giang Trần chỉ là một trong số chủ lực bức sát mà thôi. Là chính Ngụy Vô Tiện tu luyện tà thuật chịu phản vệ, bị thủ hạ quỷ tướng ăn mòn dần, bị xé sống thành bột. Ha ha ha, báo ứng, đám quỷ tướng hắn nuôi kia y như một đám chó điên không xích, chạy đi cắn người lung tung, cuối cùng chính hắn bị cắn chết, đáng kiếp. Nhưng lần vây quét này, nếu không phải do Giang Trần dựa vào nhược điểm của Ngụy Vô Tiện mà vạch kế hoạch, có thành công hay không còn khó nói. Các ngươi đừng quên, trên tay Ngụy Vô Tiện có thứ đồ gì. Khi xưa, trong một đêm, hơn 3.000 tu sĩ thành danh, làm sao mà toàn quân bị diệt. Ta nghe nói hơn 3.000 là 5.000 ấy chứ, quả là mất trí mà. Cũng may, trước khi hắn chết đã hủy diệt cái khí cụ yêu tà kia rồi, bằng không lưu lại vật này gieo hại nhân gian, nghiệp chướng càng thêm nặng nề. Ai, nói tới Ngụy Vô Tiện, năm xưa cũng là thế gia công tử cực kỳ nổi tiếng trong tiên môn, đâu phải chưa từng có giai tích, còn trẻ đã thành danh, phong quan ý tứ biết bao nhiêu. Đến tột cùng, có sao hắn lại đi đến bước đường này? Bởi vậy mới thấy, tu luyện ra sao, chung quy vẫn chẳng thể không theo chính đạo. Đi đường tà ma ngoại đạo, chỉ thoáng chốc đã phong quan vô hạn, nhìn ghê gớm lắm. Hờ, sau cùng kết cục là gì? Chết không toàn thây. Cũng không hoàn toàn là do con đường tu luyện làm hại, thật sự là vì nhân phẩm Ngụy Vô Tiện này quá tệ, cả người lẫn trời đều oán hận mà thôi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, đạo trời thật tuần hoàn. Sau khi chết đi, cái quan định luận, nội dung bàn luận na ná như nhau, ngẫu nhiên có ý kiến khác lý nhí vang lên, lại lập tức bị ém xuống. Chú thích: tức là khi người ta mất đi, đóng nắp hòm lại mới có thể kết luận người ấy tốt xấu, độc ác hay nhân từ. Hết chú thích. Chỉ là trong lòng mỗi người đều nhất trí để ép suy nghĩ không dám nói ra, không cách nào chịu hoán tàn hồn của Ngụy Vô Tiện, nói cách khác không tìm được hồn phách của hắn. Có thể đã bị bạn quỷ chia nhau thôn phệ mất rồi, mà cũng có thể đã bỏ trốn. Nếu là cái trước, đương nhiên sẽ là niềm vui lớn, bởi Di Lăng lão tổ có khả năng lật trời diệt đất, dời non lấp biển, chẳng ai nghi ngờ điều đó. Nếu là cái sau, một khi nguyên thần của hắn quay trở lại, đoạt xá trọng sinh, đến lúc đó cả tu chân giới, thậm chí là toàn bộ nhân loại chắc chắn sẽ phải nghênh đón sự trả thù và nguyện rủa càng thêm điên rồ, lâm vào trong tinh phong huyết vũ tối tăm không mặt trời. Đem 120 tòa thạch thú trấn sơn đặt ở Loạn Tán Cương, các đại gia tộc bắt đầu dồn dập tiến hành nghi thức triệu hồn, kiểm tra chặt chẽ việc đoạt xá, thu thập dị tượng các nơi, cảnh giới cao độ. Năm đầu tiên, gió êm sóng lặng. Năm thứ hai, gió êm sóng lặng. Năm thứ ba, gió êm sóng lặng. Năm thứ 13, gió vẫn gió êm sóng lặng như cũ. ngày càng nhiều người tin tưởng có lẽ Di Lăng lão tổ đã thật sự thần hồn câu diệt rồi. Cho dù đã từng ngửa tay tạo mây, úp tay thành mưa, cũng chung quy có một ngày trở thành kẻ bị lật đổ. Không ai được vĩnh viễn phục mãi trên thần đàn cả. Truyền thuyết chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.